Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 17, chương thứ 113, thâm sâu khó lường. Việc người có quyền thế đáng sợ thế nào đều bày ra hết trên người của Tôn Hạo. Ở cái thế giới này, chỗ nào có con người thì sẽ có xã hội, có xã hội thì sẽ có giai cấp. Điều này là hiển nhiên. Không chỉ Trung Quốc, mà trong đó bất kỳ quốc gia nào cũng có mặt tồn tại trong mặt tối và mặt phải. Xã hội chủ nghĩa vĩnh viễn chỉ là một mộng tưởng hư vô mờ mịt. Chủ Thảo nghe thấy mình sắp bị gán tội phản quốc, lập tức trở nên kích động, đứng dậy hét lớn với tôi. Anh đã hứa với tôi, chỉ cần dẫn anh đi tìm Diêm Vương Tiếu, sẽ không giết tôi cơ mà. Anh không giữ lời. Tôi xông tới, co chân đạp cho hắn một nhát mà nói. Thứ nhất, ta chưa hứa với cậu bất cứ chuyện gì. Thứ hai, cậu có chết hay sống không liên quan đến ta. Ta chỉ phụ trách mang cậu về đây. Cậu có được sống hay không thì hoàn toàn dựa vào ý muốn của hắn. Hắn! Chủ Thảo tưởng rằng tôi đang nói Tôn Hạo, vội vàng bò đến bên cạnh. Tôi chưa từng đắc tội với anh. Anh tha cho tôi đi. Tôi còn một mẹ già. Mẹ già 60 tuổi rồi, tôi lại là con một nữa, bà sẽ không thể đón nhận chuyện này. Người là con một. Tiền Liễu Liễu nãy giờ vẫn ngồi trên ghế sofa, đột nhiên đứng dậy, hừ lạnh một tiếng rồi rút thanh yêu đào ra, kề lưỡi dao sắc lẹm trên cổ Chu Thảo, nói. Diêu Đồng cũng là con gái duy nhất, hơn nữa còn là sinh viên duy nhất của thôn. Lẽ nào con bé đáng chết? Sắc mặt của Chu Thao thay đổi một chút, bỗng xoay người chỉ vào Diêm Vương Tiếu. Đều là hắn. Hắn xúi giục tôi dùng âm dương thêu, đều do hắn. Diêm Vương Tiếu nãy giờ im lặng ngồi trong góc, nghe Chu Thao nói vậy, lập tức cáu tiết mà mắng. Chu Thao, ta chửi 18 đời tổ tông nhà ngươi, ngươi còn mẹ nó lại trách ta. Lúc trước ta đã khuyên can ngươi chưa? Là chính ngươi nói hiệu quả dương thêu quá chậm, bản thân không chờ được, giờ con mẹ nó lại đổ cho ta. Nếu ngươi không khoe âm thêu với ta, sao ta lại yêu cầu ngươi làm? Hả? Ta biết được ngươi sẽ phát rồ như vậy à? Nghe hai tên cãi nhau, tôi cảm thấy dù có đánh hay mắng thì cũng tốn thời gian, cho nên đi thẳng ra ghế sofa rồi ngồi xuống. Ban đầu thì Tôn Hạo còn khá hứng thú xem hai tên cãi vã, nhưng thời gian dài thì không chịu nổi, bảo Lâm Húc đánh ngất đi rồi ném vào gara, đầu ta mức nhức quá đi. Buổi chiều Lâm Húc đi ra ngoài một chuyến, lúc về thì dẫn theo 5-6 người, ai nấy đều đeo ba lô leo núi căng phòng, không biết là có gì bên trong. Họ vào thì đặt ba lô xuống đất. Tôn Hạo bước tới mở ba lô xem xét một chút, ngẩng đầu hỏi Lâm Húc. Không thiếu thứ gì chứ? Đầy đủ ạ. Lâm Húc gật đầu. Dạ, tất cả đều chuẩn bị theo lời ngài. Tôn Hạo phất tay. Vậy được rồi, bảo họ lui ra ngoài đi. Chờ xong việc ở Nam Kinh, chúng ta sẽ lập tức lên đường. Hạ Mộng đang ngả đầu trên ghế nghe nhạc, chả thèm quan tâm tới đống ba lô. Tôi đắn đo một chút, bước tới thử xem bên trong nó có thứ gì. Tôn Hạo liếc tôi một cái cũng không ngăn cản. Mở ba lô ra, thứ trên cùng đập vào mắt tôi là xẻng công binh. Dưới cái xẻng là dây thừng leo núi, dưới nữa là một số vật dụng để cắm trại. Thế chúng ta sẽ đi đâu? Tôi cầm cái xẻng lên hỏi. Tôn Hạo vô cảm nói. Tới nơi rồi anh sẽ biết. Qua những thứ mà Tôn Hạo chuẩn bị, hẳn là nơi chúng tôi đến lần này sẽ là hoang vắng. Vùng Tây Bắc của Trung Quốc có nhiều địa phương như vậy, núi non, sa mạc, thảo nguyên. Nhưng vấn đề là một thiếu gia như Tôn Hạo tới đó để làm gì? Tôi nhìn Tôn Hạo cũng chẳng buồn hỏi hay thắc mắc, quay lại ghế sofa, gỡ tai nghe của Hạ Mộng xuống, nói sự tình với cô ấy. Nghe xong, Hạ Mộng suy tư gì đó rồi gật đầu, rồi lại đeo tai nghe lên. Này, cô nghĩ gì thì nói cho tôi nghe coi. Tôi vội ngăn lại. Đi đâu cũng chẳng biết, thật sự là lòng rất chi là khó chịu. Hạ Mộng nhìn tôi đáp. Anh lo lắng cũng vô ích, cho dù hắn xuống địa ngục cũng bắt chúng ta đi theo. Anh có lựa chọn từ chối được không? Tôi nhỏ giọng. Thế chẳng lẽ chúng ta không bỏ trốn được à? Cô đối phó với Tiền Liễu Liễu, tôi đối phó với Tôn Hạo. Tiểu Linh và Diêu Đồng đối phó với hai tên Lâm Húc, sao phải khoanh tay chịu chết? Hạ Mộng khẽ nói. Tôi đối phó với Tiền Liễu Liễu không thành vấn đề, nhưng anh không đối phó được với Tôn Hạo. Hơn nữa đừng quên, trên tay của Liễu Liễu có yêu đao, chỉ cần chạm tới một nút mạch thôi là sẽ nuốt sạch linh hồn của Tiểu Linh. Nếu anh chấp nhận đánh cược thì ta có thể thử. Yêu đao này thật sự lợi hại như vậy chứ? Nghe nói Tiểu Linh có thể gặp nguy hiểm, tôi liền do dự. Hạ Mộng nhàn nhạt nói. Ở Ngưu Giác Sơn anh cũng thấy rồi đấy, Tôn Hạo biết rõ bên cạnh chúng ta có Diêu Đồng và Tiểu Linh. Sở dĩ hắn không đề phòng là bởi vì trong tay của Tiền Liễu Liễu có yêu đao đó. Nhớ tới chuyện đoạt yêu đao trong cổ mộ, tôi thầm chửi một câu. Nếu yêu đao lợi hại như vậy, sao cô không bảo vệ nó cho tốt? Hạ Mộng thờ ơ nhìn tôi một cái, không đáp lời mà đeo tai nghe lên nghe nhạc. Thật ra thì câu hỏi đó cũng chỉ là theo bản năng. Tình hình lúc đó không trách Hạ Mộng được, chỉ là cứ nghĩ vũ khí lợi hại như vậy rơi vào trong tay Tiền Liễu Liễu là tôi lại tức ứa gan. Đã không còn cách nào phản ứng, tôi cũng đành cắn răng mà chấp nhận. Tối đến, thả Diêu Đồng ra, tôi liền hỏi. Đã bắt được người rồi, khi nào thì cô muốn báo thù? Bắt được rồi. Diêu Đồng sửng sốt nhìn quanh rồi hỏi. Đâu? Tôi đang định bảo Tôn Hạo giải người ra, thì hắn đi vẫy tay với Lâm Húc. Mang hai tên kia ra cho Diêu tiểu thư đi. Lâm Húc rời đi, tôi cau mày nhìn hắn nói. Anh trông thấy họ sao? Hắn nhún vai. Thế tôi đã từng nói là không nhìn thấy sao? Lúc trước tôi vẫn luôn cho rằng Tôn Hạo chỉ là một phú nhị đại thông thường. Sau này mới hiểu, Hạ Mộng bảo tôi không đối phó được với hắn là có ý gì. Bắt đầu từ lúc đó, tôi mới thực sự biết cái người mà vẫn luôn điều khiển quỹ đạo của cuộc đời mình. Cho tới bây giờ nhớ lại, vẫn cảm khái về Tôn Hạo. Một kẻ sinh ra trong vàng son, được nuông chiều từ bé, nhưng toàn thân đều tràn ngập giang khí giang hồ chi khí. Lên Tuyết Sơn, xuống Quỷ Quật, cả đời này hắn không thẹn với cái danh Chí Ngạo Nhiên. Có điều đây lại là chuyện về sau này. Ít nhất trong thời điểm ấy, tôi với hắn vẫn là kẻ thù, hơn nữa còn sắp bị hắn ép tới bờ vực tử vong. Lâm Húc giải hai tên kia vào trong phòng, trên người chúng đã xuất hiện không ít vết thương. Nhìn qua thì chắc là ở trong gara chúng đã có xung đột. Đương nhiên đây chẳng phải là chuyện của tôi. Tôi ngồi xuống ghế hỏi Hạ Mộng, rút cuộc thì Tôn Hạo có lai lịch gì? Hạ Mộng khẽ nói. Lai lịch là thứ yếu. So với chuyện hắn sắp phải làm thì lai lịch chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cứ chuẩn bị tâm lý đi. Chuyện này rất có khả năng chúng ta một đi không trở về. Thấy Hạ Mộng nghiêm trọng như vậy, tôi liền hỏi. Thế rốt cuộc là đi đâu? Hạ Mộng không đáp lời tôi, chỉ vào Chu Thao và Diêm Vương Tiếu, nhàn nhạt nói. Xem kịch hay đi. Chương thứ 114, Doanh trại cải tạo ở sa mạc. Trước tôi đã từng nói, Trên thế giới này có rất nhiều u hồn, chẳng qua là mắt thường không nhìn thấy được mà thôi. Nếu giải thích theo nghĩa thông tục, u hồn là một vật chất nằm giữa ảo và thực. Muốn nhìn thấy u hồn có hai cách. Thứ nhất là bạn đủ mạnh. Thứ hai là u hồn tự nguyện hiện lên trước mắt bạn. Dù Chu Thao và Diêm Vương Tiếu chẳng mạnh mẽ gì, nhưng nếu muốn báo thù thì Diêu Đồng phải để chúng nhìn thấy mình. Bởi vậy, lúc mà Diêu Đồng sải bước chậm rãi về phía hai bên thì chúng liền cứng đờ. Sau đó Diêm Vương Tiếu phản ứng trước, hét lên là có ma, rồi co chân bỏ chạy. Nhưng chỉ được mấy bước thì bị Lâm Húc co chân đạp trở về. Về phần Chu Thao, lúc nhìn thấy Diêu Đồng, rõ ràng tôi nghe và cũng để ý thấy khóe miệng của hắn giật giật, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Nhưng tên này rất ương ngạnh, hắn không chạy mà nhu tình nhìn Diêu Đồng, nói: Đồng Đồng, em có biết mấy ngày nay anh nhớ em nhiều lắm không? Tiền Liễu Liễu bên cạnh phì cười, lập tức thu hút ánh mắt của chúng tôi. Mụ ho khan một tiếng xua tay: Mấy người tiếp tục đi. Hiển nhiên là Chu Thao đang muốn dùng tình cảm của Diêu Đồng để bảo vệ tính mạng. Nhưng vấn đề là cô ấy sẽ cho hắn cơ hội hay sao chứ? Đúng lúc Chu Thao giang tay định ôm lấy Diêu Đồng thì oan hồn cô ấy như phát điên, đè hắn ngã xuống đất rồi hét lớn: Đừng có gọi ta là Đồng Đồng, người không xứng. Chỉ nghe giọng ngươi là ta đã ghê tởm rồi. Chỉ là người ngoài cuộc như chúng tôi, nghe đến chuyện hắn làm với Diêu Đồng mà còn tức anh ách, đừng nói chi tới nạn nhân. Bởi vậy, kết quả của Chu Thao đã sớm bị định sẵn. Chết thì sẽ khẳng định là chết rồi. Vấn đề là chết như thế nào là do Diêu Đồng vơi giận mà thôi. Có điều, cách làm của Diêu Đồng tương đối đơn giản. Cô ấy trực tiếp mà bóp chết Chu Thao. Chúng tôi đứng nhìn chẳng ai nhúng tay. Cứ như vậy, sắc mặt của Chu Thao dần dần tím tái, tiếp đó là tứ chi cứng đờ. Diêm Vương Tiếu là một hung thủ khác, tận mắt trông thấy Chu Thao bị bóp chết thì mặt biến sắc, quay người lại muốn chạy. Nhưng Lâm Húc vẫn đang chắn ở cửa, lần nào bỏ chạy cũng bị đá trở về. Cuối cùng, hắn hoàn toàn tuyệt vọng, quỳ rạp dưới đất không ngừng dập đầu trước Diêu Đồng mà la lên: Hãy tha cho tôi, tha cho tôi, việc này đều là Chu Thao bảo tôi làm. Tự tay bóp chết người mình từng yêu rồi trở nên hận thấu xương. Rốt cuộc thì oán khí tận đáy lòng của Diêu Đồng đã có một tia phóng thích. Thậm chí bóng hình mờ ảo của cô ấy đã mờ ảo hơn lúc trước rất nhiều. Sau khi tiếp tục bóp chết Diêm Vương Tiếu, cơ thể của Diêu Đồng đã mơ hồ không rõ, giống như chỉ tích tắc nữa là biến mất. Kể cả tôi dùng chữ vạn nhìn cũng không thấy. Hạ Mộng giải thích: Nguyên nhân ý thức của Diêu Đồng tồn tại chính là do oán khí trong lòng. Sau khi báo thù, oán khí tiêu tan, ý thức của cô ấy cũng sẽ dần biến mất. Cuối cùng thì hóa thành u hồn vô thức mà xuống địa ngục. Trước khi hoàn toàn biến mất, Diêu Đồng nhìn tôi, nói một tiếng cảm ơn, rồi tan vào trong hư vô. Nói thật, với một tiếng cảm ơn này của Diêu Đồng, tôi không quá dao động. Tuy chuyện giúp cô ấy báo thù đáng vui mừng, nhưng tôi cũng đồng thời nhận thức được tiếp theo mình sẽ phải cùng với Tôn Hạo tới một nơi rất đặc biệt nguy hiểm. Sau khi Diêu Đồng biến mất, Tôn Hạo sai Lâm Húc mang thi thể đi xử lý, sau đó thì quay lại bảo với chúng tôi: Sự tình đã được giải quyết rồi, chúng ta có thể lên đường. Đi đâu? Tôi lại hỏi một lần nữa. Tây Bắc. Tôn Hạo nhèo mắt, ném lại một câu rồi xoay người rời khỏi biệt thự. Vì chuyến đi này, Tôn Hạo đã chuẩn bị sẵn mấy chiếc xe việt dã. Lâm Húc xử lý thi thể xong xuôi, bấm điện thoại gọi cho ai đó, rồi bắt đầu chất ba lô lên thùng xe. Trong lúc chúng tôi chuẩn bị tư trang, có một chiếc xe cảnh sát chạy tới. Một người mặc cảnh phục bước xuống nói gì đó với Lâm Húc. Khoảng cách quá xa, nghe không rõ gì. Nói với nhau vài câu, cảnh sát liền kéo hai cái xác lên xe rồi mang đi. Tuy xe việt dã khá rộng, nhưng phía sau đều là ba lô chất leo núi leo lên. nên chúng tôi phải chia nhau ra mấy xe. Hạ Mộng cùng với Tiền Liễu Liễu ngồi một xe, tôi với Lâm Húc một xe. Tôn Hạo sắp xếp như vậy, hẳn là cũng sợ trên đường tôi và Hạ Mộng có ý định tẩu thoát. Ba chiếc xe Việt Dã đã lăn bánh rời khỏi Nam Kinh, sau đó lên cao tốc, chạy một mạch về hướng Tây. Chạy trên cao tốc Bạc Châu Thái Nguyên, Cố Nguyên, 3 ngày trời. Sáng ngày thứ tư thì chúng tôi tới một nơi gọi là huyện Mộc Lan. Sau đó tiến vào trong sa mạc mênh mông vô bờ bến. Đó là lần đầu tiên tôi đến sa mạc. Đảo mắt nhìn, chỉ thấy gió cát đầy trời. Lại đang giữa mùa hè, ánh mặt trời cơ hồ có thể nướng chín thịt người. Nếu không phải có xe che chắn, tôi nghĩ tất cả sẽ có thể bị chết khô. Cứ như vậy lái xe trong sa mạc mênh mông 2 ngày. Hoàng hôn ngày này thứ hai thì chúng tôi đến một vùng quân đội đóng quân. Tôi rất lấy làm lạ, tại sao ở nơi sa mạc này lại có quân đội? Xuống xe thì mới được biết, nơi này là do doanh trại lao động cải tạo. Người phụ trách doanh trại là một người đàn ông trung niên, giám đốc Lý. Giám đốc Lý không cao lắm, dáng vẻ ôn hòa, đeo kính trắng. Trông thấy chúng tôi thì vội vàng ra tiếp đón. Cuối cùng thì cũng chờ được mọi người. Tôn Hạo gật đầu. Trên đường có chút việc nên hơi chậm trễ. Tình hình hiện giờ sao rồi? Giám đốc Lý đắn đo một chút, nhìn xung quanh rồi nói. Hay là vào trong đi rồi nói. Chúng tôi theo giám đốc Lý vào trong phòng. Ở một trại lao động cải tạo giữa sa mạc như thế này, cho dù giám đốc Lý là người phụ trách, thì phòng chắc chắn cũng kém xa ở thành thị. Có điều đã 5 ngày trời lang bạt trên đường, cho dù phòng tồi tàn thế nào thì cũng hơn là thùng xe. Sau khi an tọa, giám đốc Lý rót cho chúng tôi mấy ly nước rồi nói: trong hơn chục ngày vừa qua, doanh trại đã có 10 mấy người chết, lòng người hoang mang. Nếu mấy vị không tới, tôi thật không biết phải làm sao nữa. Tôn Hạo hỏi thẳng: tình hình cụ thể thế nào? Ông cứ nói cho tôi nghe đã. Việc thì cũng đã xảy ra rồi, ông phàn nàn cũng vô ích. Lần này chúng tôi tới đây chính là để xử lý việc đó. Giám đốc Lý than vãn: sự việc xảy ra khoảng 15 ngày trước, gần chỗ đóng quân 2 dặm, có một ngọn đồi. Theo giám đốc Lý kể lại, tôi mới dần hiểu chuyện là như thế nào. Sự việc ngắn gọn mà nói là đụng phải siêu nhiên. Công việc chính của trại cải tạo là khai thác một loại quặng có tên là nham sa khoáng thạch. Vì mục đích khai thác nên trại được xây dựng ở trung tâm mấy ngọn núi. Một tháng trước, trong lúc khai thác nham sa, mấy phạm nhân đã đào ra một sơn động lớn. Mấy phạm nhân đó liền đi xuống xem xét, trở về báo cáo rằng dưới chân núi có một ngôi cổ mộ. Theo như nguyên tắc thì việc đầu tiên khi phát hiện ra cổ mộ là phải thông báo cho các ban ngành liên quan. Cho nên giám đốc Lý không dám tự quyết mà trực tiếp báo lên trên. Công việc khai thác nham sa cũng tạm thời đình chỉ. 15 ngày trước, có một đoàn khảo cổ trên trung ương cử xuống. Sau khi vào cổ mộ thì chẳng biết là xảy ra gì mà họ đã không trở về nữa. Hơn nữa, mấy ngày kế tiếp, tối nào gần như cũng có người của trại bị giết hại. Chương thứ 115: Sóng ngầm. Nghe giám đốc Lý nói xong, phản ứng đầu tiên của tôi là cương thi chạy ra từ cổ mộ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì khả năng không cao. Nếu thật là cương thi thì không chỉ mỗi ngày giết một người, mà chỉ e là cả trại đã bị phơi thây khắp nơi. Tôn Hạo suy tư một chút, hỏi giám đốc Lý: sau khi đội khảo cổ mất tích, các ông có phái người vào xem xét bên trong không? Giám đốc Lý dứt khoát lắc đầu: Ấy, không. Lòng người ở trại đã sớm hoang mang rồi. Nếu không phải bị sức ép của quân đội, phạm nhân đã bạo động lâu rồi. Riêng việc trấn an họ ở yên tại doanh trại, tôi đã tốn rất nhiều công sức. Đừng nói đến việc bảo họ xuống cổ mộ làm gì. Tôn Hạo đứng dậy nói: nói vậy thì ông đưa chúng tôi đi xem thi thể trước đi. Giám đốc Lý sửng sốt: Ngay bây giờ sao? Tôn Hạo hỏi. Có vấn đề? Giám đốc Lý chần chừ sau đó nói. Thực ra thì không có vấn đề gì, chỉ là hy vọng các anh chuẩn bị tâm lý trước. Doanh trại được dựng trên sa mạc, tuy cũng có máy phát điện, nhưng đừng mơ tưởng đến kho lạnh. Với thời tiết khi ấy, thi thể chỉ để mấy ngày thôi là đã bốc mùi. Cho nên những người chết trước đã được hỏa táng hết, chỉ còn lại mấy người mới chết. Theo giám đốc Lý vào một gian phòng, thứ ập vào mũi chúng tôi là một mùi hôi tanh. Giám đốc Lý nói, nếu không phải giữ lại manh mối chờ chúng tôi đến đây thì cũng đã hỏa táng hết rồi. Tôi để ý Tôn Hạo một chút, phát hiện ra hắn đối mặt với xác chết thối ấy vậy mà chẳng biến sắc, lập tức đi vào. Hắn đã dẫn đầu xông vào, đương nhiên chúng tôi không thể ngoại lệ, chỉ đành nén nhịn chịu đựng cái mùi hôi thối mà vào theo. Trong phòng kê song song ba tấm ván gỗ, thi thể được phủ vải trắng. Tôn Hạo không cảm xúc gì, đi tới liền kéo một tấm vải lên, nhìn lướt qua rồi nhíu mày, tiếp tục xem thi thể thứ hai. Sau khi đã xem hết ba thi thể, hắn xoay người hỏi giám đốc Lý. Người chết đều là như thế này hết sao? Giám đốc Lý chè mũi nói. Đúng. Sau gáy bị vũ khí sắc bén khoét một lỗ. Bác sĩ quân y nói bộ óc đều đã bị lấy đi rồi. Hạ Mộng nãy giờ đứng ở cửa không có động đậy, nghe thấy vậy liền cau mày đi tới. Cũng xem xét ba cỗ thi thể, rồi thần sắc trở nên nghiêm trọng. Trong hoàn cảnh ấy, tôi không tiện hỏi, chờ khi rời khỏi thì mới hỏi Hạ Mộng có phải là nhìn thấy cái gì hay không. Cô ấy không trực tiếp trả lời tôi mà quay sang chỗ Tôn Hạo. Anh thấy thế nào? Sơn Tiêu. Tiền Liễu Liễu xen vào nói. Lấy não người để ăn, ngoài Sơn Tiêu ra thì không nghĩ được cái gì khác. Tôn Hạo lại hỏi. Nhưng vấn đề là, tại sao Sơn Tiêu lại xuất hiện ở sa mạc Gobi? Hạ Mộc nhàn nhạt nói. Cổ mộ. Vấn đề hẳn là xảy ra ở dưới cổ mộ. Lúc tới tôi đã xem qua bản đồ, nơi này cách Quỷ Lâm không xa lắm, có khả năng Sơn Tiêu tới đây thông qua động ngầm. Tiền Liễu Liễu nói. Bản đồ thì ta cũng đã xem qua, Quỷ Lâm cách đây ít nhất cũng phải mấy trăm dặm, làm gì có động ngầm nào mà xa như vậy. Hạ Mộng nói. Hang động đá vôi, nó là sông ngầm hang động đá vôi. Tiền Liễu Liễu nhếch mép. Vậy thì thật là nực cười, trước giờ ta chưa từng nghe tới Sơn Tiêu biết bơi. Đó là vì kiến thức của bà quá hạn hẹp. Cô... Cả hai người chỉ vài câu đã lại khắc khẩu với nhau. Tôi vội ngăn ở giữa, nói: Thôi, hai người có thể đừng cãi nhau có được không? Ai giải thích cho tôi xem, rốt cuộc Sơn Tiêu là thứ gì? Trong cuốn Bão Phác Tử thời nhà Tấn có ghi lại: Sơn Tiêu hình dáng như trẻ con, một chân vắt ra sau, tập kích con người vào ban đêm, móc não ra ăn sống. Nói theo cách thông tục, Sơn Tiêu là một loại yêu quái sinh sống trong núi, thích ăn não người. Sau khi nghe Hạ Mộng giải thích, tôi nhíu mày. Không phải Sơn Tiêu chỉ sống ở trên núi lớn này sao? Sao mà Gobi tại sao lại có Sơn Tiêu? Bơi qua sông ngầm tới đây. Sơn Tiêu không biết bơi. Biết. Không biết mà. Biết. Mắt thấy hai người lại sắp cãi nhau, Tôn Hạo xua tay nói. Được rồi, mặc kệ thứ này từ đâu tới, chúng ta đều phải tiêu diệt nó. Thực ra lúc đó tôi rất muốn hỏi, Sơn Tiêu sống bằng cách ăn não người, nhưng trong núi thì lấy đâu ra nhiều não cho nó ăn? Trong hoàn cảnh lúc đó, tôi hỏi nhiều cũng không có thích hợp, cho nên đành ngậm miệng. Tối đến, chúng tôi đơn giản dùng bữa, sau đó liền bắt đầu thay phiên nhau canh gác. Tôi rất thắc mắc một điều, việc bắt Sơn Tiêu này tôi gần như chẳng giúp được gì, tại sao nhất định Tôn Hạo lại cứ phải lôi tôi đến nơi đây? Sa mạc Gobi là nơi có nhiệt độ chênh lệch giữa ban ngày và ban đêm rất lớn ở Trung Quốc. Ban ngày mặt trời chói chang muốn nướng chín mọi thứ, nhưng ban đêm liền giảm xuống âm 20 độ. Mà thứ đáng sợ chính là gió. Không sai, là gió. Gió sa mạc thổi khắp doanh trại vang lên tiếng rít, đặc biệt là ở thời điểm đêm khuya vắng người. Tiếng gió càng khiến cho da đầu tê dại. Tôn Hạo bố trí tôi và Lâm Húc cùng gác một ca. Trong doanh trại có một tòa nhà hình tháp cao 7 mét. Thường thì binh lính dùng làm lầu canh gác phạm nhân. Trong hoàn cảnh lúc đó, chẳng có binh lính nào dám gác đêm. Nhưng đồng thời cũng chẳng có phạm nhân nào dám ra ngoài ban đêm cả, chứ đừng nói đến bỏ trốn. Mà ở nơi sa mạc mênh mông như thế này, có bỏ trốn được thì cũng chẳng biết chạy đi đâu. Tôi với Lâm Húc trực ca đầu tiên. Đây là tự tôi chọn. Với suy nghĩ, Sơn Tiêu kiểu gì cũng ra lúc nửa đêm gần sáng. Trước nửa đêm thì khả năng tỷ lệ sẽ thấp hơn một chút. Nhưng chớ trêu đó là đôi khi sự việc lại không như mình nghĩ. Không gian trong tháp canh không rộng lắm, chỉ khoảng 1 mét vuông. Gió đêm ồ ồ thổi tới, khiến cho lòng người thật không thoải mái. Tôi ngồi co ro trong góc tháp, vừa để tránh gió, hơn nữa là có thứ để tựa lưng vào, sẽ khiến tôi an tâm hơn. Tôi còn nhớ lúc gió là sắp đến thời gian thay ca, khoanh chân ngồi trong góc trò chuyện với Tiểu Linh vài vấn đề lặt vặt. Lâm Húc tuy không nhìn thấy Tiểu Linh, nhưng mà hắn ở cạnh Tôn Hạo đã lâu, chắc cũng biết sự tồn tại của u hồn. Bởi vậy thấy tôi tự thì thầm một mình thì cũng không có phản ứng gì, mà chỉ chú tâm quan sát bên dưới doanh trại. Sau khi Tiểu Linh quay về trạng thái u hồn thì tính cách đã thay đổi một chút so với lúc trước. Nếu nói trước đây nàng là một cô gái mảnh mai, mình dây cảnh, thì bây giờ tuy vẫn mảnh mai, nhưng mà trong cách cư xử luôn có phong thái anh tư. Đặc biệt là phong thái ấy tự toát ra từ một tiểu lô ly, rất chi là vi diệu. Tùy đã là u hồn mấy trăm năm, nhưng nàng trước sau vẫn giữ cái bộ dạng lúc chết, gầy yếu và thuần khiết. Tiểu Linh, anh nên gọi tên thật với em hay là tiếp tục gọi là Tiểu Linh? Nàng trừng to mắt nhìn tôi. Anh thích gọi em bằng cái tên kia à? Tôi sờ sờ sống mũi nói Tô Tử Yên. Tên này nghe rất êm tai, nhưng anh thích gọi em là Tiểu Linh hơn. Nàng nghịch ngợm lè lưỡi. Vậy anh cứ gọi em là Tiểu Linh. Tên gọi đối với em mà nói chỉ là một danh hiệu thôi mà. Chỉ cần là anh gọi, cho dù anh có gọi em là Meo Meo em cũng đồng ý. Tôi chép miệng. Meo Meo, cái tên này đúng là thích hợp với em đấy. Tiểu Linh trừng mắt. Này, anh định gọi em là Meo Meo thật đấy à? Tôi cười. Chẳng phải chính em vừa nói hay sao? Sao giờ lại đổi ý? Còn chưa nói hết câu, đột nhiên Tiểu Linh ra hiệu im lặng. Cùng lúc đó, Lâm Húc cũng thấp giọng nói. Xuất hiện rồi. Chương thứ 116, Truy Tung. Xuất hiện. Lòng tôi thầm nói một câu. Không xui xẻo như vậy chứ. Sau đó bò dậy, đi tới cạnh Lâm Húc, vừa ngó ra ngoài vừa hỏi. Đâu? Lâm Húc chỉ vào một nơi ở bên dưới. Chỗ đó. Theo hướng tay hắn chỉ thấy dưới ánh trăng mờ mờ, có một bóng người đang lại gần doanh trại phạm nhân lao động. Lúc đó tôi nào biết Sơn Tiêu có hình dạng như thế nào. Chỉ thấy cử chỉ của thứ kia trông rất giống con người. Liền nói thế không phải là người đấy chứ? Giờ này không ai trong doanh trại dám ra ngoài đâu. Lâm Húc rút súng ra, hướng về phía cái bóng kia rồi bóp cò. Đoảng một tiếng, tiếng súng chói tai vang vọng cả bầu trời đêm. Bóng đèn kia khựng lại một chút, bỗng quay đầu nhìn về phía chúng tôi. Trong khoảnh khắc nó quay lại đó, tôi khẳng định được đây không phải là con người, bởi vì đôi mắt của nó phát sáng trong đêm. Gần như cùng lúc với tiếng súng vang lên, Tôn Hạo vọt ra đầu tiên. Bóng đèn kia lập tức bỏ chạy với tốc độ cực nhanh, động tác thoăn thoắt. Nó bật qua tường rồi biến mất trong sa mạc. Tôi và Lâm Húc từ tháp canh đi xuống thì Tôn Hạo cũng trở về. Tôi hỏi: sao vậy, có đuổi được không? Không, xúc sinh này tốc độ quá nhanh. Tôn Hạo lắc đầu nói: toàn bộ doanh trại đều biết đêm nay chúng tôi rình bắt Tiêu Sơn, cho nên sau khi nghe thấy tiếng súng, bên cửa sổ lố nhố những đầu ngó ra quan sát. Đám phạm nhân mười mấy ngày nay đã bị Sơn Tiêu kia làm cho sợ hãi, cho nên dù nghe thấy tiếng súng cũng chả dám ra ngoài. Tôi nói: con súc sinh này đã bị kinh hãi rồi, chắc chắn một thời gian dài nó sẽ không xuất hiện đâu. Tôn Hạo hỏi chúng tôi: nó trông như thế nào? Lâm Húc suy nghĩ một chút đáp: đi đứng hai chân như con người, đôi mắt sáng lên giữa ban đêm. Tôn Hạo suy tư gật đầu, đang định hỏi tiếp thì Tiền Liễu Liễu cách đó không xa vẫy vẫy tay: ở đây. Chúng tôi đi qua chỗ Tiền Liễu Liễu và Hạ Mộng đứng. Dưới đất có một bãi đất chất lỏng màu đen. Tôi sừng sốt: đây là cái gì? Máu của con súc sinh đấy à? Tôn Hạo hỏi Lâm Húc: anh có bắn trúng nó không? Lâm Húc do dự: khoảng cách quá xa, hơn nữa tôi dùng súng lục 92 cho nên không dám chắc chắn, nhưng mà vị trí này chính là chỗ con súc sinh đã đứng. À, vậy thì đúng rồi. Tôn Hạo nói rồi cầm đèn pin cường quang trên tay Tiền Liễu Liễu đi vài bước về hướng Sơn Tiêu bỏ chạy. Quả nhiên trên đất có vài giọt chất lỏng màu nâu đen. Hắn ngồi xổm xuống sờ sờ cái thứ chất lỏng kia, trầm mặc một lát rồi ngẩng đầu lên nói: đuổi theo. Được, để tôi quay về lấy ba lô. Lâm Húc luôn giống một thiên lôi sai đầu đánh đáy, liền lập tức xoay người về phòng. Tôi sửng sốt nói: giờ là ban đêm mà. Tôn Hạo liếc tôi một cái nhàn nhạt nói: ban đêm thì làm sao, gió cát sa mạc rất lớn, sẽ nhanh chóng xóa mất dấu vết của Sơn Tiêu, giờ là lúc tốt nhất để truy tung nó. Nhưng mà... tôi há miệng còn định nói thì Tôn Hạo đã cắt lời: không cần nói nữa, tôi làm chủ, quay về lấy ba lô, lập tức truy đuổi. Tôn Hạo thường ngày đều tỏ ra hòa nhã, nhưng đôi lúc trong lời nói sẽ ẩn chứa một cảm giác không thể cự tuyệt. Có điều nửa đêm đuổi theo Sơn Tiêu, chẳng phải là tìm chết hay sao? Lòng tôi thầm than một câu, nhưng cũng hết cách. Đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đành quay người về lấy ba lô. Lúc chúng tôi quay về thì giám đốc Lý hốt hoảng xông ra hỏi: ê, sao rồi, có bắt được không? Tôn Hạo nói: nó đã bị thương, đã chạy thoát rồi. Ông phái người cố thủ nơi đây, nó là vật sống, không cần phải sợ. Nếu nó quay lại thì dùng súng mà bắn. Hạ Mộng, Tiền Liễu Liễu, Lâm Húc và một vệ sĩ khác, Hàn Dương, chúng tôi 6 người đeo ba lô lên núi, rời khỏi doanh trại, tiến vào trong sa mạc mênh mông. Có lẽ Tôn Hạo đã dự tính tình hình từ trước, cho nên chuẩn bị rất nhiều đồ đạc trong ba lô, có đủ dụng cụ cắm trại ra ngoài, đèn pin cường quang, mỗi người một cái. Với tiền của Tôn Hạo, đèn pin được nhập khẩu từ nước ngoài, độ sáng thì khỏi phải bàn. Bật lên một cái, ánh sáng như là mũi tên xuyên thủng màn đêm. Mà theo như Lâm Húc nói, thì đèn pin này có thể sáng liên tục mười mấy tiếng đồng hồ. Máu của Sơn Tiêu màu nâu đen, gần giống với màu cát trên sa mạc, lại đứt quãng nên rất vất vả truy lùng. Chúng tôi lần mò nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới một sơn cốc. Ở đây cần phải giải thích một chút, núi ở sa mạc Gobi không giống như núi rừng Tây Bắc. Đại đa số đều là núi đá không có cây cối. Nơi chúng tôi lần tới hẳn là một mỏ khai thác quặng. Nhớ tới lời giám đốc Lý đã nói, thì đây chắc là nơi những phạm nhân đào ra cổ mộ. Vốn định sáng mai sẽ tới đây xem xét, Không ngờ truy tung Sơn Tiêu lại lần đến đây. Có điều nghĩ kỹ lại thì cũng không lạ. Sơn Tiêu xuất hiện sau khi đào ra cổ mộ, như vậy thì khả năng nó từ cổ mộ chui lên là rất cao. Theo giám đốc Lý kể lại thì lúc khai thác, phạm nhân cho nổ ngẫu nhiên, bởi vậy mà đường vào chẳng theo quy tắc nào hết, chỉ là một cái hố lớn. Soi đèn pin xuống thì bên trong là một sườn dốc. Tuy đèn pin cường quang có thể xuyên thấu rất xa, nhưng tiếc là thị lực con người lại không xa đến như vậy. Mặt đất vẫn đang còn sót lại một vệt chất lỏng màu nâu đen, chứng tỏ là Sơn Tiêu đã chạy vào trong cổ mộ. Tôi đắn đo rồi nói, hay là chờ trời sáng rồi xuống. Cho dù ban ngày thì dưới cổ mộ cũng đâu nhìn thấy ánh sáng mặt trời, có gì khác nhau đâu. Tôn Hạo ném một câu rồi dẫn đầu đi xuống. Lâm Húc và Hàn Dương theo phía sau. Tiền Liễu Liễu khởi động một lúc, Sách Yêu Đao cũng vào theo. Chuyện đã tới mức này, cho dù trong lòng không tình nguyện thì tôi cũng chỉ có thể vào cùng. Nhưng lúc chuẩn bị đi xuống thì đột nhiên Tiểu Linh gọi tôi lại, thần sắc nghiêm trọng nói, Em cảm giác bên trong rất nguy hiểm. Tôi sửng sốt. Nguy hiểm? Có phải em cảm nhận được gì trong đó không? Tiểu Linh lắc đầu. Không rõ, tóm lại là có một luồng khí làm cho em sợ hãi. Nghe nàng nói như vậy, tôi nhìn thoáng qua đường vào sâu hùn hút, đắn đo rồi thở dài. Lúc vào em vẫn nên trốn vào trong lọ đi, như vậy an toàn hơn. Tiểu Linh mạnh mẽ lắc đầu. Không cần, em là u hồn, lực linh cảm mạnh hơn anh, sẽ dễ bị phát hiện điều nguy hiểm hơn. Tôi đang định khuyên bảo Tiểu Linh thì có tiếng Tôn Hạo vang lên phía dưới. Còn chần chờ gì nữa, mau xuống dưới đi, anh đừng nghĩ đến việc bỏ trốn. Tôi thầm mắng một câu rồi cùng Tiểu Linh đi bộ xuống mộ. Trốn cái đầu anh ấy. Chương thứ 117, chiến đấu. Dựa theo thông tin mà giám đốc Lý cung cấp, nơi chúng tôi xuống là một mộ cổ. Nhưng khi xuống bên dưới mới phát hiện nó hoàn toàn không phải là như vậy. Không gian phía dưới rất rộng, không hề có dấu vết của nhân tạo. Nó giống với một hang đá vôi ngầm hơn. Tên gọi chính thức của hang động đá vôi là Cát. Bên trong rất rối rắm và phức tạp. Có thể nói là một mê cung cỡ đại, rất dễ bị lạc đường. Rất có thể đội khảo cổ lần trước bị lạc nên không thể ra ngoài. Tôi soi đèn nhìn xung quanh một chút, thắc mắc. Thế sao các phạm nhân lại nói nơi này là cổ mộ? Lâm Húc suy nghĩ rồi đáp. Có lẽ là muốn được giảm án. Theo quy định của trại cải tạo, lập công sẽ được giảm án. Phát hiện ra cổ mộ là một công lao không nhỏ đâu. Tiền Liễu Liễu cũng nói. Đúng là phát hiện ra cổ mộ thì công lao không nhỏ. Nhưng vấn đề là chuyện này con nói dối cũng làm sao giấu được. Bọn chúng không ngu đến mức vậy chứ. Lâm Húc suy tư. Đúng là có chuyện như vậy. Liền không nói gì. Tôn Hạo lên tiếng. Mặc kệ mấy phạm nhân kia nói dối xuất phát từ nguyên nhân gì, chúng ta cứ xuống rồi sẽ biết. Không nghi ngờ gì, trong tốp người này, Tôn Hạo là lãnh đạo. Hắn nói đi thì chúng tôi phải đi. Dọc theo dấu vết của Sơn Tiêu để lại, chúng tôi đi chừng 5-6 phút. Qua một chỗ ngoặt thì thứ đập vào mắt khiến cho ai nấy cũng đều sững sờ. Mộ đạo ở phía trước hoàn toàn khác với con đường đá vôi mà chúng tôi vừa đi qua. Các phạm nhân không hề nói dối, nơi này chính xác gọi là một ngôi mộ cổ. Chẳng qua nó được xây nhờ không gian hang đá vôi mà thôi. Tuy có dấu vết nhân tạo, nhưng mà phần lớn ngôi mộ là hang đá vôi nguyên bản. Thậm chí dưới đất còn có nham thạch nhô lên. Cách chúng tôi vài bước, vết máu của Sơn Tiêu đã phản chiếu ánh sáng. Tôn Hạo đi qua sờ sờ rồi nói. Còn chưa khô, con súc sinh mới đi không được bao lâu. Càng đi, mộ đạo vốn đơn sơ lại ngày càng tinh xảo. Đến cuối cùng nó không còn là hang động đá vôi được cải tạo nữa. Cùng với đó, không biết từ lúc nào, tôi dần ngửi tới một cái mùi hôi thối. Mùi hôi thối này rất giống như mùi thi thể ở trại cải tạo. Tất cả ai cũng ngửi thấy, tuy nhiên không ai mở miệng. Tôi cũng chẳng nói gì, căng ra đầu mà đi tiếp. Xuyên qua một mộ đạo, vào một gian mộ thất, thứ đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là một đống xác thối giữa ở trong góc tường. Mùi là từ đây phát ra. Các bạn có thể tưởng tượng, dưới cống phát hiện ra một xác con chó hoang 10 ngày, nó có mùi như thế nào? Vừa trông thấy đống thi thể này, suýt chút nữa thì tôi đã nôn ọe. Hạ Mộng và Tiền Liễu Liễu cũng biến sắc, ngay cả Lâm Húc với Hàn Dương còn cau mày. Ấy vậy mà khiến cho tôi bội phục chính là Tôn Hạo. Hắn đi thẳng tới ngồi xuống quan sát thi thể rồi nói: nhìn quần áo thì hẳn là người của đội khảo cổ rồi. Sau gáy bị khoét một lỗ lớn, chắc chắn là do sơn tiêu gây ra. Chúng tôi bịt mũi, tìm quanh bốn phía xem có dấu vết của sơn tiêu để lại hay không, nhưng không có gì. Chẳng biết là vết thương của nó đã khô hay là nó biết chúng tôi đang truy lùng. Trong cổ mộ phức tạp này, nếu không có dấu vết, gần như không có khả năng lần ra sơn tiêu. Tôi liền bảo Tôn Hạo hay là tạm thời rút lui. Tôn Hạo liếc tôi một cái không đáp lời, đứng ở một lối khác quan sát rồi nói tiếp: tiếp tục đi. Nói thật, cái thái độ độc đoán lúc đó của hắn khiến cho tôi rất khó chịu. Từ Ngưu Giác Sơn vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng đến Phật cũng phải có lúc tức giận, phải không? Đang định cau mày chuẩn bị nói trái phải với hắn thì Tiểu Linh đột nhiên kêu lên: cẩn thận! Cùng lúc đó, Tôn Hạo quay ngoắt một cái, lập tức có một cái bóng đen lao vút ra từ trong mộ đạo, xông thẳng về phía hắn. Nói một câu chẳng sợ mất mặt, trong sáu người thì tôi là kẻ yếu nhất. Chưa kịp có phản ứng đã thấy Tiền Liễu Liễu cầm yêu đao vọt lên. Lưỡi đao sáng loáng, chặt một phát phía sau lưng của Tôn Hạo, chặn đường tấn công của sơn tiêu. Lâm Húc và Hàn Dương cũng đồng thời rút súng ra bóp cò. Đoàng đoàng, hai tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, đạn bắn trúng vạch tường tạo thành một lỗ thủng. Còn sơn tiêu ré lên rồi biến mất trong mộ đạo. Tôn Hạo tránh được một kiếp, bỏ dậy mắng: xúc sinh đáng chết, đã bị thương mà còn nhanh nhẹn như vậy. Không phải cùng một con. Tiểu Linh nhìn chằm chằm về hướng nó biến mất rồi nói. Tôn Hạo nhíu mày hỏi: cô chắc chứ? Tiểu Linh gật đầu. Tôi có thể cảm nhận được con sơn tiêu này có linh khí khác với con vừa xông vào trại. Hơn nữa làm sao? Tôn Hạo truy vấn. Tiểu Linh do dự nói: trên con sơn tiêu này có thứ linh khí làm tôi sợ hãi. Tôn Hạo cau mày nói: sơn tiêu là yêu quái trong núi, cô là u hồn, theo lý mà nói thì phải không sợ nó chứ. Tiểu Linh giải thích: thứ tôi sợ hãi không phải là sơn tiêu, mà là linh khí nó mang trên người. Nghe Tiểu Linh lại nhắc đến linh khí khiến cho nàng sợ hãi, tôi bỗng nhớ tới chuyện ở Phong Môn Thôn, liền nói: hay là kinh chập? Tiểu Linh suy tư: em chưa từng gặp kinh chập, cho nên không dám khẳng định, tuy nhiên cũng có khả năng này. Kinh chập chuyên ăn u hồn, tôi lập tức nói: vậy thì không thể đi tiếp đâu, chúng ta cần trở về ngay. Tôi đã nói không là không. Tôn Hạo nhìn tôi nói: mục đích của chúng ta tới đây lần này chính là giải quyết triệt để phiền toái. Tôi đáp: tôi không quản được, kinh chập chuyên ăn u hồn, tôi không thể để cho Tiểu Linh phải mạo hiểm. Tôn Hạo nói: bên trong có kinh chập hay không, không ai biết. Nó là quái thú địa ngục, bình thường hẳn là không có khả năng xuất hiện ở nhân gian đâu. Tôi cắn răng: chẳng lẽ anh không nghe thấy Tiểu Linh nói bên trong có linh khí khiến cho nàng sợ hãi hay sao? Hôm nay, mặc kệ anh có nói thế nào, lão tử cũng không đi vào trong cùng anh đâu. Tôi có thể mạo hiểm, nhưng không để cho phép Tiểu Linh mạo hiểm cùng tôi. Cho nên cắn răng nói ra câu đó, rồi xoay người nói với Tiểu Linh. Chúng ta đi. Tiểu tử, nếu hôm nay ngươi dám rời đi, có tin ta tiễn ngươi về phương Tây luôn hay không? Tôn Hạo hét lớn lên từ phía sau. Giết ta. Tôi quay đầu nhìn Lâm Húc và Hàn Dương đang chĩa súng về phía mình, cười lạnh chỉ vào trong ngực. Tới đi, nổ súng vào đây này. Tôn Hạo giật khẩu súng trên tay của Lâm Húc, định bóp cò, thì Hạ Mộng nhanh như chớp đã xài bước tới, cắm một mũi nghìn ngân châm vào trong cổ hắn, lạnh giọng nói. Mũi kim đâm vào tử huyệt, chỉ cần tôi cắm thêm một chút nữa, không ai có thể cứu được anh đâu. Cổ dám! Hàn Dương chĩa thẳng súng vào Hạ Mộng, Tiền Liễu Liễu thì trực tiếp kề yêu đao vào trong Tiểu Linh, khẽ nói. Tiểu tử, cậu hẳn là biết sự lợi hại của yêu đao chứ? Chúng ta là kẻ địch ư? Ít nhất thì trong lúc đó, xem ra chúng tôi không được gọi là đồng bọn. Hạ Mộng và Tiền Liễu Liễu có mâu thuẫn, tôi thì bị Tôn Hạo uy hiếp. Hắn biết chúng tôi ở cạnh nhau, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Chương thứ 118, đồng tiền cổ. Trong gian mộ thất trống trải, chúng tôi lâm vào thế giằng co. Tôn Hạo sau khi trầm mặc thì buông súng xuống mà nói. Chúng ta là đồng bọn. Mặc kệ mấy người có coi như vậy hay không, thì ít nhất về bề ngoài chúng ta là đồng bọn. Không cần thiết phải khiến không khí căng thẳng như vậy, đúng chứ? Hàn Dương, bỏ súng xuống. Tiền tỷ cũng buông đao xuống đi. Chúng ta có thể thương lượng. Hắn chậm rãi nói. Hà Mộng nghe vậy thì rút châm, đắn đo lùi về phía sau hai bước. Tiền Liễu Liễu cũng thu đao lại. Anh không muốn vào, điều này tôi hiểu. Tôn Hạo nhìn tôi nói. Anh không muốn cô ấy phải mạo hiểm. Vậy chúng ta lui một bước. Anh bảo cô ấy trốn đi không được sao? Chẳng phải trên tay anh có dưỡng linh bình của Tử Phủ Sơn đó à? Tôn Hạo đã nhượng bộ, tôi cũng không có lý nào để hùng hổ, liền hỏi lại. Vậy vì sao anh cứ nhất định phải cho tôi vào? Anh là một công tử nhà giàu sinh ra ở thủ đô, hà tất ngàn dặm xa xôi mà tới đây mạo hiểm? Tôn Hạo bĩu môi nói. Công tử nhà giàu? Trầm mặc một lát rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Không sai. Đúng, tôi là công tử nhà giàu như anh nói. Sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nếu tôi nguyện ý thì cả đời sẽ sống trong thoải mái. Nhưng đó không phải là cuộc sống của tôi mong muốn. Hắn nói tới đó thì tạm dừng lại, ném khẩu súng cho Lâm Húc mà tự giễu. Ông nội tôi là quân nhân, cha tôi cũng là quân nhân. Với hoàn cảnh như vậy, ai cũng cho rằng sau này tôi sẽ gia nhập quân đội. Với gia thế của tôi, mấy quân khu lớn đều có ảnh hưởng của ông, của cha, của chú hai. Tôi tòng quân có thể nói là thuận lợi vô cùng. Hắn quét ánh mắt trên người tôi một lượt rồi nói tiếp. Nhưng con người của tôi từ nhỏ đã mang tâm lý phản nghịch khá nặng. Tôi dựa vào cái gì mà phải đi theo đường họ vạch sẵn cơ chứ? Bọn họ càng ép tôi càng phản nghịch. Tôn Hạo tạm ngưng một chút, giọng trầm xuống. Tôi ghét nhất trên quan trường người ta lừa gạt nhau, sinh tồn bằng công tâm kế. Nhưng tôi lại không thích bình đạm mà sống hết đời. Bởi vậy, lựa chọn con đường riêng. Tôi nhìn Tôn Hạo chằm chằm, sau đó nói. Cho nên, anh định lấy thiên hạ làm nhiệm vụ đời mình, trừ ta bắt quỷ. Tôi đâu có nói mình cao thượng như vậy. Tôn Hạo tự giễu cười một tiếng, nhẹ giọng nói thầm gì đó. Bởi quá nhỏ, nên tôi cũng không nghe thấy. Sau đó hắn tiếp tục nói: là con người, ai cũng phải có mục đích theo đuổi. Chẳng lẽ anh không muốn để lại gì cho đời này? Tôi dứt khoát lắc đầu. Không có. Mộng tưởng của tôi chỉ là yên yên bình bình mà sống với Tiểu Linh hết quãng đời còn lại mà thôi. Những lời này tôi nói ra chẳng sợ mất mặt. Đó là ý nghĩ duy nhất trong lòng tôi lúc đó. Nhưng quái lạ là vừa thốt ra thì không chỉ Tôn Hạo và Tiền Liễu Liễu mà ngay đến cả Hạ Mộng đều nhìn tôi khác thường. Không biết có phải do tác động tâm lý hay không mà tôi nhận thấy sâu trong ánh mắt họ là một sự khinh bỉ. Tôi rất lấy làm lạ. Tình nguyện là một người bình thường thì đáng khinh lắm hay sao? Trên đời này, đại đa số con người cả đời đều bình phàm. Tôi lúc đó cũng chẳng cho rằng ý nghĩ của mình là sai. Mãi đến sau này mới biết ánh mắt của bọn họ không phải là khinh bỉ mà là thương hại. Họ thương hại bởi cái mơ ước đơn giản của tôi không có khả năng thành hiện thực. Từ cái thời khắc bắt đầu kế thừa nghề nâng quan, tôi đã ấn định vĩnh viễn không thể sống bình phàm. Sau khi tôi nói ra ước muốn của mình, không khí lập tức trùng xuống. Tiểu Linh im lặng không nói gì, trực tiếp phiêu vào trong lọ dưỡng linh. Hành động của nàng chính là đại biểu cho việc đồng ý tiến vào mê cung phức tạp giữa cổ mộ. Do trước đó mới uy hiếp nhau, không khí giữa chúng tôi có chút lúng túng, chẳng ai nói câu nào, lặng lặng đi về phía trước. Dọc đường đi tôi phát hiện có rất nhiều các thành viên của đội khảo cổ đã bị Sơn Tiêu ăn não, còn Sơn Tiêu thì không thấy xuất hiện. Cứ đi như vậy khoảng một tiếng đồng hồ, chúng tôi lại tới một dàn mộ thất. Nhưng trước mặt lại là mộ đạo dài hẹp. Nơi này giống như là mê cung, rất dọa người. Nếu không phải trên đường đi chúng tôi đều khắc ký hiệu thì thậm chí tôi còn lo mình bị lạc. Một vấn đề quan trọng nữa là mê cung này rốt cuộc do ai xây nên? Người đó xây nơi này là nhằm mục đích gì? Đợi chúng tôi chia ra làm mấy tốp thì Tôn Hạo và Lâm Húc đi ra phía khá xa, Tiền Liễu Liễu và Hàn Dương thì cản phía sau, còn tôi và Hạ Mộng đi giữa. Tuy chúng tôi bị Tôn Hạo ép phải vào đây, thậm chí còn từng muốn giết nhau, nhưng hắn vẫn chừa cho tôi một vị trí an toàn nhất. Điều này không thể bắt bẻ hắn được. Đi rất lâu dọc theo mộ đạo cũng chẳng có gì khác thường. Nếu không phải luôn phát hiện tiếp những xác của đội khảo cổ thì tôi thậm chí hoài nghi mình đang đi lòng vòng. Đang định gọi Tôn Hạo xem có nên chỉnh lại hướng đi hay không thì đột nhiên Hạ Mộng bước tới vách tường. Nghĩ rằng cô ấy phát hiện ra cơ quan, tôi sửng sốt lại gần. Nhưng mà Hạ Mộng tới góc tường thì ngồi thụp xuống, nhặt lên một đồng tiền. Trong cổ mộ có tiền đồng chẳng lạ lẫm gì. Cái đáng quan tâm là bốn chữ phồn thể trên nó: không gì kiêng kỵ. Lạc bảo tiền tài. Tôn Hạo trông thấy đồng tiền thì khẽ nhíu mày. Nếu là cổ mộ, có đạo mộ tặc cũng không lạ. Nhưng lạc bảo tiền tài đối với Mộ Kim hiệu úy là truyền thừa, là tín ngưỡng, sao lại vứt ở đây? Tiền Liễu Liễu cầm đồng tiền trên tay Hạ Mộng. Trừ khi bản thân hắn xảy ra chuyện. Thần sắc bỗng trở nên nghiêm trọng, nói tiếp. Toàn thân trơn bóng, hẳn là thường xuyên bị người ta thưởng thức. Hơn nữa lại không có gì xét, chứng tỏ là nó mới bị vứt ở đây thôi. Tôi sửng sốt. Mới vứt? Ý bà là mới có đạo mộ vào đây? Hạ Mộng nhìn về phía mộ đạo sâu thẳm rồi nói. Chưa chắc đã là đạo mộ tặc đâu. Tôn Hạo nói. Là đội khảo cổ. Xem ra đội khảo cổ này có vấn đề. Lúc chúng tôi phát hiện ra thi thể đội khảo cổ đều đã thối rữa, chỉ có Tôn Hạo bịt mũi tới gần xem xét. Cho nên tôi cũng không biết cụ thể tình hình mấy cái xác đó, liền hỏi lại. Nếu là đạo mộ tặc, trên người sẽ mang những dụng cụ chuyên dụng. Lúc nãy anh có phát hiện không? Tôn Hạo lắc đầu. Chẳng có gì cả. Hẳn những đồ tùy thân đã bị người khác lấy đi rồi. Vậy nói cách khác, bọn họ bị giết từng người một. Tôi nghĩ về điều đó rồi thắc mắc. Theo lẽ thường, nếu đội khảo cổ gặp phải một con quái vật như Sơn Tiêu ăn não, phản ứng đầu tiên sẽ là trốn ra ngoài, chứ không phải là rào vào sâu bên trong. Xem ra nhóm người này có vấn đề. Nói xong, tôi thấy Hạ Mộng đang thất thần nhìn chằm chằm vào mộ đạo phía trước, hỏi có phải là cô ấy có ý tưởng gì hay không. Hạ Mộng lắc đầu nói: Không có, chỉ là tôi có linh cảm quái lạ. Khả năng chúng ta sẽ gặp người quen ở đây. Người quen? Tôi sửng sốt một chút. Người đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là Trần Què. Dù sao Mô Kim Hiệu Úy duy nhất mà tôi quen lúc đó chỉ có lão ta. Hơn nữa, lão cũng có lạc bảo tiền tài. Vốn dĩ tôi cho rằng lão đã chết ở Phong Môn Thôn, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại thì đến Trần Tinh còn có thể sống sót, thì một nhân vật như Trần Què còn sống cũng không lạ. Thật là Trần Què sao? Tôi và Hạ Mộng cùng nhìn nhau, nhìn về phía mộ đạo sâu hút mà trầm tư. Chương thứ 119: Tuyết Lân Trùng. Thấy tôi và Hạ Mộng thần sắc hơi khác thường, Tôn Hạo bèn hỏi chuyện gì. Tôi kể cho hắn nghe về Trần Què. Nghe xong, hắn rất hứng thú hỏi tôi: Trần Què nói lão là truyền nhân của Long Hồ Sơn. Tôi gật đầu: Đúng vậy, thì sao? Tôn Hạo cười ha hả nói: Dạo gần đây, chó mèo gì cũng tự xưng là truyền nhân của Long Hồ Sơn. Trên cầu, trước cửa, có một đống. Anh nói lão là kẻ lừa đảo à? Tôi hỏi lại. Tôn Hạo đáp: Tôi chưa gặp qua người này, cho nên không dám chắc. Nhưng mà truyền nhân của Long Hồ Sơn, cho dù nghèo đến mấy, cũng sẽ không đến nỗi phải va vào con đường trộm mộ. Tuy nhiên, căn cứ vào lời bọn anh nói, thì lão hẳn cũng không phải là loại trộm mộ bình thường. Theo tôi đoán, thì lão học được ở đâu đó một chút bản lĩnh. Sao anh lại khẳng định như vậy? Tôn Hạo cười, xoay người đi tiếp. Tiền Liễu Liễu khẽ nói: Bởi vì anh ta chính là người của Long Hồ Sơn. Tôn Hạo là người của Long Hồ Sơn? Tôi sửng sốt, định hỏi thêm thì Tôn Hạo và Lâm Húc đã đi xa. Bọn tôi đành đuổi theo. Lúc này tôi hỏi Hạ Mộng: Cô có biết hắn là người của Long Hồ Sơn không? Hạ Mộng mân mê đồng tiền trên tay, thuận miệng nói: Biết. Từ Phù Sơn và Long Hồ Sơn luôn đối đầu với nhau. Người hành nghề âm dương đôi lúc cũng cần nhớ đến thế lực trần tục. Điều này thì từ cổ chí tìm chưa bao giờ thay đổi. Do Tôn Hạo là đệ tử của Long Hồ Sơn, cho nên Bạch Dạ mới nhờ cậy được sự giúp đỡ Triệu Hải. Người hành nghề âm dương thì cũng là con người, mà con người thì không thay đổi được bản chất. Hạ Mộng quay đầu gằn từng chữ một: tranh quyền đoạt lợi. Mặc dù lời nhận xét của Hạ Mộng nghe có vẻ hơi phiến diện, nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là như vậy. Tôi bèn hỏi cô ấy: Nâng Quan Nhân thì nên hợp tác với ai? Hà Mộng quay đầu liếc tôi một cái rồi khinh thường không đáp. Trong lòng tôi nói: Không trả lời mình thì thôi, ánh mắt lại khinh thường đó có nghĩa là gì? Ở đây tôi cần phải giới thiệu một chút và giải thích một chút về điều này. Điều kiện tiên quyết cho sự hợp tác giữa người hành nghề âm dương và các thế lực chính là quyền lợi. Mặc dù nghề nâng quan tài đã được truyền thừa hàng ngàn năm, nhưng gần như chưa có tiền lệ hợp tác với đám quan chức. Cho dù có hợp tác cũng chỉ là ngẫu nhiên. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là không đủ tư cách. Nâng Quan Nhân từ xưa tới nay chỉ là một vòng tròn nhỏ. Thời điểm thịnh nhất cũng chỉ là khoảng 50 người. Với số người ít ỏi như vậy, ngay đến lợi ích cho bản thân còn chẳng thống nhất được, chứ đừng nói đến chuyện hợp tác với quan chức. Hơn nữa, từ xưa thì Nâng Quan Nhân đều cho rằng mình chỉ là một tổ chức dân gian, sẽ hổ thẹn khi hợp tác với quan lại. Vì thế tôi đã từng hỏi Hạ Mộng vì sao lúc trước Tiền Sâm lại hợp tác với Triệu Khải Sơn. Cô ấy chậm rãi nói, đó chính là lý do vì sao ông ấy bị mọi người phỉ nhổ đấy. Ai? Đột nhiên Tôn Hạo đi phía trước hét lên một tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Lúc ngẩng đầu lên thì hắn và Lâm Húc đã xông ra ngoài. Tôi và Hạo Mộng đuổi theo. Đã từng nói tôi là kẻ yếu nhất trong hội, thật không ngờ Hạ Mộng và Tiền Liễu Liễu là hai người phụ nữ mà tốc độ còn nhanh như vậy. Chỉ loáng cái tôi đã bị bỏ lại phía sau. Trong cái mê cung rối rắm này, sợ nhất là lạc đường, cho nên tôi chỉ có thể cắn răng liều mạng mà chạy. Mặc dù cố chạy hết sức, nhưng mà dần dần khoảng cách giữa họ và tôi đã bị kéo giãn. Mắt thấy sắp mất dấu bọn họ, trong lòng tôi có chút nôn nóng. Thật may là sau khi mất dấu thì họ đã chạy chậm lại. Tới lúc tôi thở hồng hộc chạy tới mới phát hiện Lâm Húc và Hàn Dương đang đè một người dưới đất. Bản nãy vẫn cho rằng họ đuổi theo Sơn Tiêu, nhưng giờ lại trông thấy người. Tôi sửng sốt hỏi, ai đấy? Dù sao cũng đã chạy một đoạn xa, dù có thể thể chất tốt nhưng Tôn Hạo cũng phải thở dốc đáp lại, không biết. Hẳn là người của đội khảo cổ. Đội khảo cổ? Tôi cau mày nhìn người đang bị đè dưới đất. Lâm Húc và Hàn Dương túm chặt lấy hai tay hắn. Người đó không ngừng giãy giụa, toàn thân bẩn thỉu, nhìn có vẻ không lớn tuổi lắm. Nhưng đến khi chạm vào ánh mắt của hắn thì tôi giật mình. Có câu, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của con người. Nhưng người đang nằm dưới đất, đôi mắt lại trống rỗng vô hồn. Tôi bước tới giơ tay hùa hùa trước mặt hắn, thậm chí con người của hắn chẳng động đậy. Hạ Mộng đánh giá, với bộ dạng này thì có vẻ anh ta đã bị cú sốc khủng khiếp khiến cho tinh thần thất thường rồi. Tôi ngẫm nghĩ nói, theo lời giám đốc Lý nói thì đội khảo cổ vào đây ít nhất cũng đã 10 ngày. Trên người anh ta chẳng có một vật dụng gì. Hơn nữa, có sự tồn tại của Sơn Tiêu, làm sao mà sống sót? Có lẽ là Sơn Tiêu đã nuôi hắn. Tiền Liễu Liễu nói. Vì sao? Tôi theo bản năng mà hỏi một câu, sau đó thì chợt hiểu ra ý trong lời của bà ta. Ý bà ta nói là đây là một trại nuôi heo. Sơn Tiêu nuôi hắn béo tốt rồi mới hút não. Nhưng vấn đề là nơi này đã có con mồi, tại sao Sơn Tiêu lại phải mò đến doanh trại để giết người? Hạ Mộng lườm Tiền Liễu Liễu một cái rồi nói, đừng có nghe mụ nói bậy. Tuy rằng Sơn Tiêu là yêu quái trong núi, theo ghi chép thì bản chất của chúng thích giết chóc, làm sao nó lại đi nuôi người được? Theo tôi nghĩ, gần chỗ này hẳn là một khu an toàn nào đó. Hơn nữa, người của đội khảo cổ còn sống không chỉ mình anh ta. Tôn Hạo nói, dọc đường đi, chúng ta đã gặp 5 cái xác. Theo quần áo trên người thì đều là người trẻ tuổi. Yêu cầu lớn nhất của công tác khảo cổ tính là tính nhẫn nại. Dù đội khảo cổ này có là giả đi chăng nữa thì cũng cần có một người lớn tuổi đóng vai giảng viên. Nói tới đây, hắn quay người nhìn Tiền Liễu Liễu. Tới cô. Tiền Liễu Liễu liền đi tới bên cạnh người kia, rút một cây ngân châm cắm vào trong ấn đường của anh ta. Người thanh niên đang giãy giụa kịch liệt lập tức bình tĩnh lại, nhưng đôi mắt vẫn vô hồn. Tiền Liễu Liễu châm tiếp cây kim thứ hai lên đỉnh đầu, rồi cây kim thứ ba, thứ tư. Đến cây kim thứ năm thì người thanh niên lại tiếp tục giãy giụa. Tiền Liễu Liễu lui về phía sau một bước, bảo Lâm Húc và Hàn Dương, buông hắn ra. Hai người buông thanh niên ra. Anh ta cuộn tròn người dưới đất, co giật mấy cái, sau đó há mồm nôn ra một bãi máu loãng màu nâu. Ngoài mùi tanh của máu ra thì nhìn kỹ, bên trong còn có một con sâu màu trắng đang bò lồm nhổm. Dưới ánh sáng đèn pin, chúng như những ngôi sao lấp lánh. Tuyết Lân Trùng. Hạ Mộng khẽ biến sắc, lôi tôi lùi về phía sau hai bước. Ngay lập tức, Tôn Hạo rút ra một lá bùa trên người ném xuống. Bùa vừa rơi xuống liền bốc cháy, đám tuyết lân trùng này vang lên tiếng rít rít chói tai. Nhìn đám sâu trong bãi máu bị thiêu chết, tôi không khỏi sởn da gà, hỏi Hạ Mộng tuyết lân trùng là thứ gì. Hạ Mộng nói, tuyết lân trùng khi nhỏ có màu trắng bạc, lớn lên nó hóa đỏ như màu máu. Máu và tuyết là hai từ đồng âm, cho nên chúng còn được gọi là tuyết lân trùng. Chúng ký sinh trên cơ thể con người, hút máu để sống, cho đến khi vật chủ mất máu quá nhiều mà chết. Tuyết lân trùng sẽ phá cơ thể mà chui ra ngoài, toàn thân màu đỏ. Nghe Hạ Mộng giải thích, tôi không khỏi ớn lạnh sống lưng. Loài hút máu này còn đáng sợ hơn cả sơn tiêu. Tuy sơn tiêu hút não người, nhưng mà nạn nhân sẽ chết trong thời gian ngắn, ít đau đớn hơn là tuyết trùng lân, là tra tấn con người dần dần đến chết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập thứ 17 của câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.